Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526 ra vực sâu. Bạch Không Bỏ tinh tế nhìn lại, lại thấy những cái đó quái vật liền giống như là chiều dài cánh thằn lằn giống nhau. Chỉ là thân hình hẹp dài, lui tới phi hành tốc độ cực nhanh. Bạch Không Bỏ thấy những cái đó thằn lằn lui tới tốc độ cực nhanh, không khỏi kinh hãi, muốn đi chạy thoát là lúc, lại thấy tứ phương tràn đầy thằn lằn, Bạch Không Bỏ tức khắc kinh hãi. Xem chuẩn một con thằn lằn, hai chân dùng sức dẫm đạp tới rồi kia thằn lằn trên lưng, thằn lằn phụ đau, đem thân mình uốn éo, Bạch Không Bỏ lại ở giữa không trung mượn lực, thân mình khinh phiêu phiêu, hướng về phía trước mà đi. Lúc này, Bạch Không Bỏ lại không dám ở vực sâu chung lui tới xuyên qua. Chỉ thấy hắn thân mình linh hoạt, tự trên vách tường qua lại du tẩu. Dường như là một cái thằn lằn giống nhau, cứ như vậy. Bạch Không Bỏ tốc độ tuy là chậm rất nhiều, lại là tránh đi kia vực sâu thượng bộ phận loài chim bay. Bạch Không Bỏ không dám đại ý, thỉnh thoảng nhìn bốn phía, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy đỉnh đầu không trung vẫn như cũ không phải treo không một đường, cũng không biết bao lâu. Không có gặp qua như thế xanh thẳm không trung. Bạch Không Bỏ ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy mây trắng từ từ. Chỉ là kia đã lâu ánh mặt trời có chút chói mắt, chiếu xạ ở khuôn mặt phía trên, hơi chút có chút không khỏe. Bạch Không Bỏ quay đầu lại nhìn lại, lại thấy kia dưới chân vực sâu hắc ám như vậy. Lại có ai có thể tưởng tượng đến, ở kia vực sâu dưới, lại là mặt khác nhất phái cảnh tượng. Nơi đó cũng như nhân thế giống nhau, có cư dân, có thành trì, thậm chí có sinh hoạt, có bất đắc dĩ. Bạch Không Bỏ thở dài một tiếng, xem chuẩn phương hướng, thân mình một phiêu, đem kia rìu lớn dẫm đạp ở dưới chân, tức khắc thân mình giống như sao băng giống nhau, phá không mà đi. Hắn tự hình thành nguyên anh, nguyên anh khống chế thân thể, thân thể khống chế pháp khí, tốc độ cực nhanh. Bạch Không Bỏ chậm rãi giảng thuật, tuy là nhẹ nhàng bâng quơ, lại tựa mạo hiểm vạn phần. Giang Nam Nhứ tự một bên nhẹ nhàng nghe, nàng cũng không biết kia vực sâu dưới nguyên là này tình cảnh. Giang Nam Nhứ tự cố vấn nói, vậy ngươi như thế lỗ mãng đi rồi, Tiết đại thẩm chỗ chính là muốn như thế nào giải thích? Chỉ là nghĩ nhanh chóng rời đi, nhưng thật ra đêm này đó quên mất. Kia Bạch Không Bỏ ngượng ngùng cười, nói, bất quá trước khi đi, nhưng thật ra đem trên người sở hữu linh thạch đều cho nàng. Nghĩ đến có này đó linh thạch, Tiết đại thẩm tình cảnh chỉ sợ sẽ tốt hơn rất nhiều. Giang Nam Như không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nàng nghe nói kia Bạch Không Bỏ giảng thuật vực sâu dưới thế giới, đối với kia hư vô mờ mịt Côn Luân hư, lại là càng thêm có vài phần chờ mong. Có lẽ, kia Côn Luân hư cũng là giống như vực sâu giống nhau, là một bí mật nơi. Ở nơi đó cũng có lẽ là mặt khác một cái thế giới. Tỷ tỷ, người suy nghĩ cái gì? Bạch Không Bỏ thấy Giang Nam Như âm thầm xuất thần, nhẹ nhàng hỏi, tỷ tỷ là muốn đi kia vực sâu chỗ chơi đùa không thành? Ta nơi nào có như vậy thời gian rỗi? Giang Nam Như nhẹ nhàng nhíu một chút cái mũi, nói, ta chỉ là suy nghĩ, Côn Luân hư rốt cuộc là cái địa phương nào? Nga, Bạch Không Bỏ chỉ là vừa mới tới nơi này, tất nhiên là không biết Côn Luân hư nơi. Hắn biết chính mình giúp không được gì, liền ở một bên thành thật ngồi, không dám phát ra một chút thanh âm. Giang Nam Như thấy kia Bạch Không Bỏ vẫn là cùng phía trước giống nhau, không khỏi có chút buồn cười, nói, tiểu Bạch, ngươi lúc này đã là hóa anh, đã là trở thành một cái đỉnh thiên lập địa tu sĩ. Huống hồ, ở chỗ này còn có một khối lãnh địa, liền không cần như phía trước như vậy. Giang Nam Như ý tứ phi thường minh xác, lúc này Bạch Không Bỏ đã là cùng phía trước bất đồng. Xa xa không phải năm đó đường đình dưới chân núi vượn trắng, tự không cần như vậy nhân nhượng chính mình. Hết chương.